Chương 400, tố nhân đẹp như vậy. Thật sự là Lâm Nhuế cũng không muốn muốn cho người ta lão nhân ra ở chỗ này bận bịu trước bận bịu sau chiếu cố nàng. Sở dĩ nhường Trung Thúc tới, cũng là vì nhường Lâm Tử Khang yên tâm. Trung Thúc lập tức lắc đầu, không được, tiên sinh nhường ta một mực ở chỗ này phụng bồi ngươi, che chở ngươi, để tránh gặp phải cái gì những chuyện khác. Tiết mục tổ đến lúc đó chụp thời điểm là phong bế, ngay cả phương cách đều có thể không vào được, ngươi tới đây trong cũng chỉ là đang tại dưới chân núi ở chờ, còn không bằng trở về, ta nơi này ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện. Mà sau khi trở về cùng ba ta nói thế nào, Trung Thúc ta nghĩ ngươi cũng minh bạch rõ ràng. Nhìn Lâm Nhuế trong con ngươi mặt trong suốt cùng nghiêm túc, Trung Thúc cuối cùng thở dài một cái, gật gật đầu. Vậy được, ta đi về trước. Bất quá đại tiểu thư, ngươi đến lúc đó nhất định phải chú ý an toàn ân. Trung Thúc lại đi theo kịch tổ người phụ trách trò chuyện một chút, hoàn toàn yên tâm sau, lúc này mới rời đi. Mà Lâm Nhuế bên này, có hai vai bao, vào một gian chờ phòng. Lần này tham gia công phu này thiếu niên game show tiết mục, tổng cộng có 7 người, tuổi tác đều là đang tại 20 tuổi trở xuống. 3 nữ 4 nam, trong đó bao gồm Lâm Nhuế ở bên trong 2 nam 1 nữ, là tố nhân. Hai nàng khác 2 nam, đều là 2 năm này mới vừa ló đầu có nhân khí minh tinh cùng vắng hồng. Lâm Nhuế lúc tiến vào, bên trong nhà 5 người đều đang quan sát Lâm Nhuế. Trong đó cái đó tiểu hoa, chính là ban đầu muốn ăn vạ Vân Trạch. Sau đó bị giới bên trong phong sát, thật vất vả lại nhờ người vào công phu này thiếu niên cái này chuyên mục tổ tiết vũ manh. Nàng không nhận biết Lâm Nhuế, có thể Lâm Nhuế vừa nhìn thấy nàng kia gương mặt thanh tú, liền lập tức nhận ra nàng tới. Dài cái bộ dáng này, còn dám đi an vạ nhà nàng A Hành A A Lâm Nhuế ban đầu ở Thương Lan Đại Lục kiến thức qua quá nhiều mỹ nhân, cho nên tiết vũ manh loại này coi như là xấu xí, nàng có thể một điểm đều không khoa trương. Chớ đừng nói chi là chính nàng nhan trị giá đã bày ở đó. Còn nàng A Hành, vậy khẳng định là càng đẹp mắt. Tiết Vũ manh cau mày dò xét Lâm Nhuế. Thật sự là bởi vì đối phương thật sự là quá đẹp mắt rồi phí hết khí lực lớn, mới rốt cuộc có được cơ hội này Tiết Vũ manh. Dĩ nhiên là hy vọng thông qua lần này game show tiết mục, đem mình nhân khí lại kéo lên. Này cũng có thể là nàng cơ hội duy nhất. Dẫu sao điện ảnh và truyền hình kịch bên kia đều bị phong sát. Tiết Vũ manh nghe qua, lần này 7 cái trong đám người, nam trước bất kể, có 2 cái nữ minh tinh, 1 cái nữ tố nhân. Cái đó nữ tố nhân, có thể không cần để ý tới. Mà một người khác nữ minh tinh, là có quốc dân khuê nữ chứ xương Diệp Sơ An. Cái này Diệp Sơ An mặc dù tướng mạo vui vẻ khả ái, hơn nữa trong nhà bối cảnh cũng không tệ, bất quá mới 15 tuổi. Cho nên đang tại Tiết Vũ manh xem ra, đối nàng không có bất kỳ uy hiếp. Vốn là trong lòng có dự tính, bất quá ngay khi nhìn cái này lại trẻ tuổi vừa đẹp thiếu nữ tóc ngắn thời điểm, Tiết Vũ manh nhất thời đề phòng đứng dậy. Cái này tố nhân làm sao sẽ như vậy xinh đẹp, thậm chí so với rất nhiều nữ minh tinh đều phải đẹp một người khác 17-18 tuổi thiếu niên bu lại, một mặt dương quang nụ cười, hắn hướng Lâm Nhuế đưa tay ra, nói, ngươi tốt, ta kêu Cảnh Nhạc, là cái thể dục sở trường sinh. Ngươi kêu gì? Lâm Nhuế khẽ gật đầu, Lâm Nhuế. Cảnh Nhạc sửng sốt một hồi, hắn quay đầu nhìn một chút Tiết Vũ manh, lại nhìn một chút bởi vì cả đêm ngồi xe, lúc này ngồi ở trên ghế mơ màng buồn ngủ Diệp Sơ An. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi cũng là tố nhân? Lâm Nhuế gật gật đầu. Cảnh Nhạc là một cái không có gì tâm cơ đứa bé lớn, hắn bật thốt lên nói, ngọa tào, vậy ngươi làm sao so với nữ minh tinh đều phải đẹp mắt? Một mực lưu ý quan sát bên này tình huống, Tiết Vũ manh nhất thời bị tức mặt đều tối.